chủ động tạo bầu không khí giáo dục. Đối với con trẻ, điều quan trọng hơn tất cả là những bậc cha mẹ cần phải tự mình tạo ra một môi trường tốt đẹp, bởi lẽ đó là ấn tượng đầu tiên của con trẻ. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng không thể xa rời vòng tay cha mẹ để tự mình đơn độc bước đi trên con đường trưởng thành. Chính vì thế, giáo dục gia đình là hạt nhân quan trọng nhất trong các bộ phận tạo nên toàn bộ quá trình giáo dục của con trẻ. Trích: Giáo dục sớm và việc bồi dưỡng năng lực của Suzuki Chinza. Chú thích: Suzuki Chinza, sinh năm 1898, mất năm 1998, là nhà giáo dục người Nhật. Ông đã dành tâm huyết cả đời để nghiên cứu giáo dục sớm ở lứa tuổi nhi đồng. Phương pháp giáo dục tài năng âm nhạc của ông đã góp phần nâng cao trí tuệ cùng tài năng của hàng ngàn, hàng vạn trẻ em Nhật Bản. Hết chú thích. Tên hay, đồng hành cùng vận may. Tên gọi đi theo suốt cuộc đời con người, vì thế nó chắc chắn sẽ đóng vai trò nhất định đối với vận mệnh của mỗi người. Một cái tên hay sẽ tạo ra cho con bạn một môi trường ngoại cảnh tốt đẹp trong quá trình trưởng thành, khiến chúng có thể cảm nhận được cái tôi của riêng mình. Điều đó sẽ thúc đẩy sự nghiệp phát triển của con trẻ. Trước khi các con chào đời, chúng tôi đã nghĩ nên đặt tên cho con như thế nào. Tôi là con thứ hai trong nhà, nên thường được đặt tên theo quan điểm của Khổng Tử và Lão Tử. Tôi muốn gửi gắm những gì bản thân hy vọng vào thế hệ sau, muốn để những đứa con tôi sinh ra trở thành môn sinh của mình. Vì vậy, tôi đặt tên cho con cả là Mạnh Tử. Nhớ lại, ngay còn nhỏ, nghe mẹ kể chuyện Mạnh Mẫu ba lần chuyển nhà, đó cũng là một lý do khiến tôi chọn cái tên Mạnh Tử. Chú thích: Mạnh Mẫu, tức mẹ của Mạnh Tử, đã ba lần chuyển nhà để đem đến môi trường học tập tốt nhất cho con. Hết chú thích. Thời tôi còn học đại học ở Hàng Châu, trong một bức thư gửi cho tôi, bố có viết. Mạnh Tử viết: người có thể gánh trọng trách trên vai, trước tiên phải khổ luyện, tâm, trí, biết cần cù, chăm chỉ, biết giản dị, tiết kiệm, không màng vật chất để không hổ thẹn với hành vi của mình. Cũng vì thế mà hai chữ Mạnh Tử đã in sâu vào trong trí não của tôi. Trước khi con chào đời, Tiểu Tương đã nhiều lần mơ thấy con đang đọc sách, phải chuyển nhà khắp nơi, quả thật ứng nghiệm với câu chuyện Mạnh Mẫu ba lần chuyển nhà. Giấc mơ cũng là sự phản ánh hy vọng của đấng sinh thành. Vì vậy, chúng tôi quyết định đặt tên con là Mạnh Tử. Từ đó về sau, Tiểu Tương cũng có cảm giác mình là Mạnh Mẫu. Trong những năm tháng dài đằng đẵng về sau, để có thể cùng tôi nuôi dạy con cái thành tài, cô ấy đã hy sinh tuổi thanh xuân và mọi thứ của đời mình. Vì cậu con cả của tôi sinh ra trong thời cách mạng văn hóa, nên tôi muốn lấy tên tự cho con phải có chữ văn. Không những vậy, tôi mong rằng con tôi sau này lớn lên nhất định phải có hiệu là Thiên. Vì thế, tôi phải đặt chữ Thiên lên trước chữ văn. Vì vậy, con trai đầu lòng của tôi tên Mạnh Tử, tự Thiên Văn. Chỉ một việc đặt tên nho nhỏ ấy thôi, cũng đủ thấy hồi đó vợ chồng tôi đã gửi gắm nơi con mình niềm hy vọng lớn biết chừng nào. Tên của con trai thứ hai cũng được chúng tôi suy nghĩ rất lâu trước khi cháu chào đời. Cậu con cả đã có tên là Thiên Văn, vậy cậu con thứ hai hãy lấy tên là Thiên Vũ. Như thế, hai cái tên thật tương xứng với nhau. Chúng tôi đã quyết định lấy tên tự cho cậu con thứ hai của mình như thế đấy. Rồi chúng tôi lục tìm lại cái tên Vũ trong tên của người xưa. Nhà quân sự lỗi lạc thời cổ đại của Trung Quốc Tôn Vũ có tác phẩm Binh Pháp Tôn Tử nổi tiếng. Do đó, chúng tôi lấy hai chữ Tôn Tử đặt tên cho cậu con trai thứ hai. Như thế, cháu thứ hai tên Tôn Tử, tự Thiên Vũ. Đặt tên cho cháu xong, người thân, bạn bè và hàng xóm ai cũng hết lời khen ngợi. Nói rằng cái tên của cháu thật kêu, chắc chắn sẽ mang lại cho cháu một vận mệnh tốt đẹp. Hơn nữa, cái tên này lại rất tương xứng với tên của cậu con trai cả. Lúc chúng tôi làm giấy khai sinh cho cháu, người ở phòng hộ tịch nói một câu nửa đùa, nửa phê bình. Tại sao lại đặt tên cho con trai là Tôn Tử? Rốt cuộc nó là con hay là cháu? Ngay cả tôi cũng sững sờ, bởi lẽ lời người cán bộ ấy cũng thật chí lý. Tôi không biết phải đáp lại ra sao. Anh ấy hiểu chữ Tôn của họ Tôn thành chữ Tôn có nghĩa là cháu. Cũng may là về sau không có ai nói như vậy, nên chúng tôi không đổi lại tên cho cháu nữa. Trước khi cô con gái thiên tây của tôi chào đời, trong lòng tôi nghĩ thầm, nếu vợ sinh con gái, tôi sẽ đặt tên cho con là Tây Tử. Bởi lẽ, tôi đã trải qua thời sinh viên trong sáng và lãng mạn của mình ở Hàng Châu, đã quen với cảnh sắc của Tây Hồ. Vẻ đẹp của nó đã hun đúc nên tâm hồn tươi trẻ của tôi, khích lệ tôi theo đuổi những lý tưởng cao đẹp của mình. Vì lý tưởng cao đẹp và giấc mơ thời thơ ấu của bản thân mà tôi đã phải rời xa Tây Hồ yêu dấu. Bao ước mơ, hy vọng tôi đều gửi gắm vào con. Vì thế, tôi đặt tên cho cô con gái của mình là Tây Tử, để ghi nhớ ân tình sâu nặng của tôi với Tây Hồ, để cháu mãi mãi khắc sâu trong lòng hình ảnh của Tây Hồ, ghi nhớ những tháng ngày phấn đấu gian khổ của cha mình, để cháu có thể tiếp tục thực hiện giấc mơ còn dang dở nơi Tây Hồ của cha. Cái tên Thiên Tây cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi của bạn bè, người thân. Mọi người đều nói đó là một cái tên thật hay và hỏi tại sao tôi lại nghĩ ra nó. Thực tế thì, chỉ mấy năm sau, cái tên rất kêu này của con gái tôi đã nổi tiếng khắp thành Thụy An. Sau đó, tới năm 1997, Thiên Tây 20 tuổi, do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu thống kê sinh vật học, mà cháu đã vinh dự được nhận giải thưởng Robert Reed của trường đại học Harvard. 2 năm sau, cũng nhờ thành quả nghiên cứu về bán tham số trong thống kê học sinh vật, mà cháu lại vinh dự nhận được giải thưởng do Hiệp hội Thống kê học sinh vật quốc tế, có trụ sở tại thành phố Atlanta, miền Bắc nước Mỹ trao tặng. Thế là, những gì tôi gửi gắm vào cái tên Thiên Tây đã bắt đầu được truyền tụng khắp hai bên bờ Thái Bình Dương và toàn thế giới. Chuyển trường phải tùy vào năng lực của con cái. Ngày xưa, Mạnh Mẫu 3 lần chuyển nhà là để lựa chọn hàng xóm tốt cho con. Còn vợ chồng chúng tôi thì không ít lần thay đổi chỗ ở, từ Tân Thạnh chuyển tới đầu cầu Nam Trần, rồi lại chuyển tới thôn Cửu Lý, và sau đó là thành Thụy An, nhằm mục đích cho con cái được đi học sớm, học vượt lớp một cách thuận lợi. Chúng tôi chỉ thực hiện những biện pháp này khi con cái đã đủ năng lực học tập. Mùa thu năm 1975, theo dõi tình hình phát triển tư duy và khát khao được tới trường của cậu con trai thứ hai Thiên Vũ, vợ chồng chúng tôi cho rằng cháu đã có thể bắt đầu đi học. Tuy lúc ấy cháu vẫn chưa đầy 5 tuổi, nhưng trải qua một năm bồi dưỡng kiến thức, chúng tôi phát hiện ra cháu đã đủ điều kiện để chính thức vào học bậc tiểu học. Chúng tôi không phải là những nhà giáo dục nên không thể dùng thuật ngữ chính xác để nói rõ điều kiện ấy là gì. Dựa vào trực giác và kinh nghiệm của mình, chúng tôi cảm nhận sâu sắc rằng con chúng tôi chắc chắn có thể theo học tiểu học. Vậy là chúng tôi tới trường tiểu học Cửu Lý, trình bày nguyện vọng cho con vào học. Sau khi đã giới thiệu qua với thầy hiệu trưởng về tình hình phát triển tư duy của Thiên Vũ, cũng như tình hình giáo dục cháu trước khi đi học, về cơ bản, thầy hiệu trưởng đã chấp thuận yêu cầu của chúng tôi. Nhưng khi trông thấy Thiên Vũ còn nhỏ quá, thầy bảo chúng tôi nên trực tiếp làm việc với cô giáo chủ nhiệm của cháu. Cô giáo chủ nhiệm của cháu năm đó là cô Phan Kinh Hồng. Thấy Kinh Vũ còn non quá, sợ cháu không thể theo học nên cô do dự không quyết định. Chúng tôi gợi ý cô thử kiểm tra cháu trước khi nhận cháu vào học. Sau khi kiểm tra, cô giáo vô cùng hài lòng, còn nói đùa với chúng tôi rằng vợ chồng chúng tôi làm bác sĩ nên đã cho cháu uống loại thuốc linh đơn thần dược gì rồi. Nhờ những biểu hiện tốt khi làm bài kiểm tra, thêm vào đó là tấm gương người anh trai đã rất thành công khi đi học sớm, mà Thiên Vũ đã được cô Phan Kinh Hồng vui vẻ nhận vào lớp của cô chủ nhiệm. Thế là, cậu con trai Thiên Vũ chưa đầy 5 tuổi của chúng tôi đã chính thức trở thành một học sinh của trường tiểu học Cửu Lý. Sau khi anh trai Thiên Văn đi học, Thiên Vũ vô cùng yêu thích đọc sách và luôn ngưỡng mộ những anh chị học sinh lớn hơn mình. Cháu thường xuyên đòi bố mẹ cho tới trường. Trong thời gian bồi dưỡng cho cháu, trước khi cháu chính thức đi học, chỉ cần chúng tôi lấy hai từ tới trường ra làm điều kiện, thì việc dù khó đến đâu, cháu cũng tình nguyện thực hiện. Bài tập nào cháu cũng hoàn thành đúng thời hạn, khiến chúng tôi rất xúc động. Từ đó, chúng tôi nhận ra được tầm quan trọng của việc có người làm gương. Quả như chúng tôi dự đoán, sau khi Thiên Vũ đi học, cháu không những có thể thích nghi với cuộc sống học tập ở trường học, mà còn nhanh chóng trở thành một học sinh xuất sắc. Cháu đặc biệt học giỏi toán, hầu như bài tập và bài kiểm tra nào, cháu cũng được 100 điểm và chưa bao giờ cháu mắc lỗi nào lớn cả. Khi tới thăm gia đình, cô giáo thường khen ngợi cháu. Kết quả này có lẽ là nhờ sự bồi dưỡng một cách có quy phạm cho cháu trước khi cháu đi học. Điều duy nhất khiến vợ chồng tôi lo lắng khi Thiên Vũ đi học là cháu còn nhỏ quá, chí ít thì cháu cũng kém các bạn cùng lớp của mình tới 2 tuổi. Chúng tôi lo con mình bị các bạn học sinh lớn hơn bắt nạt nên thường xuyên nhờ cô giáo quan tâm để ý giúp. Song điều lạ là Thiên Vũ chơi với các bạn cùng lớp rất tốt, dường như bạn nào cũng yêu quý cháu. Trong chương trình bồi dưỡng cho con trước khi đi học của chúng tôi không có nội dung này. Khả năng sống hòa đồng với các bạn bè của Thiên Vũ có lẽ là do cháu học được trong những tháng ngày sống cùng anh trai và em trai. Giờ đây, khi tới một môi trường rộng lớn hơn, cháu có thể đem bản lĩnh làm em của mình đã tự bồi dưỡng được áp dụng với những người bạn học lớn tuổi hơn mình. Nhờ thế cháu được các bạn yêu mến. Năm sau, khi Thiên Văn phải chuyển đến học tại tiểu khu Tân Thăng, chúng tôi cũng chuyển Thiên Vũ tới đó, cho cháu học lớp 2 ở đây. Giáo viên chủ nhiệm của cháu, cô Lưu là một giáo viên giỏi, cũng rất quan tâm và yêu quý Thiên Vũ. Mỗi lần tới chơi nhà, cô thường kể với chúng tôi những điểm xuất sắc khác thường của Thiên Vũ và bảo sau này nhất định Thiên Vũ sẽ trở thành một nhân tài hiếm có. Khi vừa 4 tuổi, cô con gái Thiên Tây của chúng tôi đã vào tiểu học. Lúc đó, cháu ít hơn các bạn cùng lớp mình khoảng 3-4 tuổi. Nhằm giúp con chuẩn bị tốt về tâm lý để thích nghi với cuộc sống tập thể ở trường học, chúng tôi không nghĩ tới việc cho cháu học vượt lớp trong giai đoạn tiểu học, giúp cháu củng cố những thành quả đã có được từ trước. Đương nhiên, chúng tôi cũng cảm nhận sâu sắc rằng với trình độ và vốn kiến thức của Thiên Tây, cháu hoàn toàn có thể học vượt một hoặc hai lớp. Tuy nhiên, chúng tôi lại lo rằng sau khi học vượt lớp, ngộ nhỡ về mặt tâm lý, cháu không thể thích nghi với môi trường mới sẽ trở thành rào cản cho việc học tập của cháu. Nhưng kể từ sau khi vào học lớp 5, khả năng học tập của Thiên Tây quả thật nổi trội hơn các bạn. Không những vậy, về cơ bản cháu đã học được tất cả các môn học trong chương trình dành cho năm đầu tiên của cấp 2, trừ môn tiếng Anh. Chúng tôi nghĩ, hiện nay nếu cứ tiếp tục không để cho Thiên Tây học vượt lớp, có lẽ sẽ rất lãng phí thời gian mà ảnh hưởng tới niềm đam mê học tập của Thiên Tây. Vì luôn luôn phải học những gì cháu đã biết sẽ khiến cháu nhàm chán. Do đó, vào kỳ nghỉ hè năm Thiên Tây học lớp 5, vợ chồng chúng tôi đã mời một gia sư riêng về dạy chương trình tiếng Anh dành cho năm đầu tiên của cấp 2 cho Thiên Tây. Giáo viên này cũng là một người đồng hương với chúng tôi, là một giáo viên xuất sắc tự học thành tài có tên là Thái Xuân Lâm. Dưới sự hướng dẫn của thầy Thái Xuân Lâm, Thiên Tây đã học hết chương trình tiếng Anh dành cho năm đầu tiên của cấp 2 trong khoảng thời gian từ 20 đến 30 buổi chiều. Cháu đã ghi nhớ toàn bộ từ mới và ngữ pháp, đạt điểm cao trong bài kiểm tra của thầy giáo. Thầy Thái Xuân Lâm khẳng định với chúng tôi, với tình hình học tập và trình độ tiếng Anh của Thiên Tây, cháu hoàn toàn có thể theo học năm thứ hai của cấp 2 mà không có bất cứ trở ngại nào. Chúng tôi hoàn toàn nắm rõ tình hình học tập các môn khác của cháu. Nếu cháu không gặp khó khăn nào trong môn tiếng Anh nữa, vợ chồng chúng tôi quyết định, sau khi khai giảng năm học mới, vào mùa thu sẽ không để Thiên Tây theo học năm thứ nhất của cấp 2 nữa, mà sẽ cho cháu học vượt lớp theo học năm thứ hai. Hồi ấy, từ cấp 1 lên cấp 2, học sinh cũng phải thi chuyển cấp. Thiên Tây đã thi đỗ vào trường trung học cơ sở tốt nhất Thành Thụy An thời bấy giờ, là trường trung học cơ sở số 1 Thành Quang. Sau đó, vợ chồng chúng tôi có đến trao đổi với lãnh đạo nhà trường về việc cho phép Thiên Tây được học vượt lớp lên năm thứ hai nhưng không được chấp thuận. Tình cảnh của chúng tôi lúc này quả rất khó khăn. Nếu để Thiên Tây theo học trường trung học cơ sở số 1 Thành Quang, có nghĩa là bắt cháu phải theo học từ năm đầu tiên. Như thế sẽ lãng phí một năm vô cùng quý báu. Còn nếu để cháu học vượt lớp lên năm thứ hai, thì phải xin cho cháu học ở một trường khác. Đối với nhiều người mà nói, đây thật sự là một việc rất đáng tiếc. Những trải nghiệm đặc biệt trong đời đã khiến vợ chồng tôi có đủ khả năng đưa ra quyết định trong thời khắc quan trọng. Trong suy nghĩ của chúng tôi, lãng phí thời gian một năm quý báu đối với sự trưởng thành của con cái là việc không thể chấp nhận được. Hơn nữa, chất lượng đào tạo của một ngôi trường tốt hay kém chủ yếu phụ thuộc vào giáo viên trực tiếp giảng dạy và bản thân học sinh, không quan hệ gì tới danh tiếng của ngôi trường đó. Với một học sinh thật sự xuất sắc, nếu phải theo học một giáo viên kém cỏi trong một môi trường tốt, thì không bằng được theo học một giáo viên xuất sắc trong một môi trường kém. Vì vậy, theo quan điểm của chúng tôi, chất lượng đào tạo của trường tốt hay kém ở giai đoạn trung học cơ sở không quá quan trọng, đó chỉ là một việc nhỏ. Quan tâm tới việc nhỏ nhặt, để lỡ việc lớn, sau này tất sẽ hối hận. Đây là một trong những bài học quan trọng luôn được nêu cao trong gia đình chúng tôi. Do đó, trong lòng chúng tôi đã có dự tính, sẽ xin cho Thiên Tây theo học tại một trường trung học cơ sở khác, mà không theo học trường trung học cơ sở số 1 Thành Quang. Nhưng dù sao đi nữa, thi đỗ vào trường trung học cơ sở số 1 Thành Quang là kết quả của những nỗ lực học tập của Thiên Tây. Vì thế, chúng tôi quyết định trước tiên phải tôn trọng quyết định của bản thân Thiên Tây. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Thiên Tây nói với bố mẹ hãy để con tới trường trung học cơ sở số 1 Thành Quang một ngày trước nhé. Nếu cảm thấy tốt, con sẽ theo học năm đầu tiên ở đây, còn nếu cảm thấy không tốt, con sẽ chuyển đến trường khác để theo học năm thứ hai ạ. Sau một ngày đi học thử, Thiên Tây nói với chúng tôi vẻ đầy quả quyết, trường trung học cơ sở số 1 Thành Quang không tốt lắm, không có nhiều sức hấp dẫn, bố mẹ cho con chuyển đến trường khác theo học năm thứ hai đi ạ. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, một đứa trẻ không thể phán đoán được một môi trường tốt hay không tốt, mà cháu chỉ hoàn toàn dựa vào cảm giác của mình để quyết định. Nhưng trong những trường hợp bất đắc dĩ, hành động theo cảm giác cũng là một biện pháp kịp thời. Thế là, ngay buổi tối hôm ấy, chúng tôi tới khu ký túc xá của trường trung học cơ sở số 3 Thành Quang để tìm thầy giáo Hàn Hiển Quang, nhờ thầy nói giúp với thầy hiệu trưởng của trường là thầy Mậu Tích Siêu và thầy giáo chủ nhiệm là thầy Đoan Mộc Cảo. Thầy Hàn Hiển Quang hiểu biết rất rõ tình hình học tập của Thiên Tây, vì vợ thầy là cô giáo dạy toán hồi tiểu học của Thiên Tây. Thầy đặc biệt quý mến Thiên Tây. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy Hàn Hiển Quang mà thầy chủ nhiệm Đoan Mộc Cảo đồng ý sẽ tự mình kiểm tra trình độ của Thiên Tây. Thiên Tây thật may mắn, trong những thời khắc quan trọng, cháu luôn gặp được những người thầy tốt. Sau khi tự mình kiểm tra Thiên Tây thật cẩn thận, thầy Đoan Mộc Cảo đã báo cáo tình hình của Thiên Tây với thầy hiệu trưởng Mậu Tích Siêu. Hai thầy sau khi trao đổi với nhau đều vui mừng thu nhận hai người học trò mới. Cả Thiên Quân cũng được các thầy thu nhận vào lớp trọng điểm dành cho năm thứ hai của nhà trường. Thầy Đoan Mộc Cảo còn nói với chúng tôi, cô con gái của chúng tôi thật thông minh, sau này cháu nhất định sẽ mang đến tiếng thơm cho ngôi trường trung học cơ sở số 3 Thành Quang của các thầy. Vậy là cô bé Thái Thiên Tây mới 9 tuổi đã trở thành một học sinh năm thứ 2 của trường trung học cơ sở số 3 Thành Quang của thành Thụy An. Trải qua một năm nỗ lực học tập, Thiên Tây đã xóa bỏ khoảng cách do học vượt cấp. Thành tích học tập của cháu nằm trong nhóm đầu của lớp, bản thân cháu trở thành một học sinh nổi tiếng xuất sắc. Suốt thời trung học, Thiên Tây giữ mối quan hệ rất tốt với các bạn cùng lớp, cũng như các thầy cô giáo dạy mình. Tuy cháu nhỏ hơn các bạn cùng lớp từ 3 đến 5 tuổi, nhưng không hề có chút biểu hiện gì về mặt tâm lý, cho thấy cháu không thích nghi với môi trường tập thể. Ngoài việc học tập, cháu còn tham gia tất cả các hoạt động của lớp, trở thành một người bạn tốt của nhiều bạn cùng lớp. Sau này, Thiên Tây 11 tuổi đã phải đi học xa nhà. Từ khi học lớp dự bị hệ trung học phổ thông ở Tô Châu, cho tới khi vào lớp tài năng trẻ của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, rồi sau này học ở Học viện Bách khoa Massachusetts của Mỹ, và cuối cùng là vươn tới ngôi trường đỉnh cao nhất thế giới, trường Đại học Harvard, lấy bằng tiến sĩ và gây dựng sự nghiệp của mình ở nơi đây. Trong lòng cháu chưa bao giờ quên những tháng ngày tươi đẹp thời tiểu học và trung học cơ sở. Bởi lẽ, những giấc mơ đẹp thời niên thiếu của cháu đã được khởi nguồn từ đó, dệt nên ước mơ thời thơ ấu của mình là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Tết năm đó, Thiên Tây gửi từ Seattle, Mỹ, một bài tản văn của cháu mang tựa đề Dạo bước trên Green Lake, nhớ cố hương. Bài tản văn được đăng tải trên tờ Nhật báo Ôn Châu, trong đó có đoạn: Hôm qua, tôi một mình lặng lẽ dạo bước trong công viên Green Lake. Làn gió se lạnh thổi nhẹ trên mặt hồ, khơi dậy những điều thầm kín đã từ lâu ấp ủ trong lòng tôi. Ánh trăng và những ngôi sao trên bầu trời đưa tôi trở về với những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên và lãng mạn. Gió mát, trăng thanh, mây bồng bềnh trong nước biếc, ánh nắng ban mai xuyên qua làn sương mỏng bạc, nhẹ vươn lên những ngọn núi cùng màu xanh, được miêu tả dưới ngòi bút của nhà văn Chu Tự Thanh trong tác phẩm Mai Vũ Đàm, dường như đang hiển hiện ngay trước mắt tôi. Quê hương, nơi ấy mãi mãi lưu giữ những tháng năm tuổi thơ tôi. Chú thích Mai Vũ Đàm. Mai Vũ Đàm là tác phẩm miêu tả một đầm nước sâu nằm trong dãy núi Nhạn Thương, cách thành phố Ôn Châu và thành Thụy An khoảng 30 km. Màu nước xanh thâm thẳm của thác nước đã được nhà văn Chu Tự Thanh miêu tả trong tác phẩm cùng tên của mình. Hết chú thích. Phần trăng vàng bạc đang lơ lửng trôi trên tầng không. Tôi nhớ tới những người bạn thời thơ ấu, nhớ tới những thầy cô giáo cùng các bạn học thời tiểu học và trung học của tôi. Giờ này, có lẽ họ đang cùng nhau nâng cốc chúc mừng năm mới. Từng phút, từng giây, lúc nào tôi cũng muốn, ánh trăng nói hộ lòng tôi. Chú thích, ánh trăng nói hộ lòng tôi là một bài hát nổi tiếng về tình yêu được ca sĩ Đặng Lệ Quân của Đài Loan thể hiện. Cô gái trong bài hát mượn ánh trăng để bày tỏ tình yêu sâu đậm của mình với người yêu. Hết chú thích. Những lời tâm sự tha thiết, thấm đẫm trong tình cảm sâu sắc của Thiên Tây dành cho đất nước và cho các thầy cô giáo, các bạn học thời tiểu học và trung học nơi quê nhà. Có được thầy giỏi là điều hết sức may mắn. Một người thầy nếu chỉ gặt hái những thành tích ưu tú trong giảng dạy mà không biết cách bồi dưỡng tâm hồn của học sinh thì điều đó vẫn chưa đủ đối với sự trưởng thành và thành tài của bản thân học sinh. Vì thế mới có câu thầy truyền tải tri thức dễ gặp, thầy dạy nên người khó tìm. Cô giáo chủ nhiệm thời tiểu học của Thiên Vũ có tên Lưu Lợi Lợi là một giáo viên ưu tú. Cô không những có nền tảng kiến thức vững vàng mà về mặt nhân cách, cô đúng là một người thầy biết cách dạy học trò nên người. Cô giáo Lưu cũng chính là mẫu người thầy mà chúng tôi yêu cầu khi chọn lựa giáo viên cho con mình. Một người thầy nếu chỉ gặt hái những thành tích ưu tú trong giảng dạy mà không biết cách bồi dưỡng tâm hồn của học sinh thì điều đó vẫn chưa đủ đối với sự trưởng thành và thành tài của bản thân học sinh. Vì thế mới có câu, thầy dạy kinh nghiệm dễ gặp, thầy dạy nên người khó tìm. Trong bước đường thành tài, Thiên Vũ thật may mắn vì trong những thời khắc quan trọng, cháu luôn được gặp những người thầy có phẩm chất ưu tú. Thời tiểu học là cô Phan Kinh Hồng và cô Lưu Lợi Lợi. Thời trung học cơ sở là thầy Nghiêm Chính và thầy Trương Thái Tường. Thời phổ thông trung học là thầy Tôn Ích Luyện. Thời đại học là thầy Diệp Quốc Khoa và thầy Đào. Những người thầy khó tìm ấy đã giúp Thiên Vũ có được những bước đi thuận lợi trên con đường thành tài. Trong hành trình học tập của mình, Thiên Tây cũng gặp rất nhiều thầy cô giáo tốt. Những ngày cháu sắp kết thúc kỳ học cuối cùng của mình ở lớp dự bị hệ trung học phổ thông để vào lớp tài năng trẻ của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, giáo sư Từ Sâm Lâm, vị giáo sư nổi tiếng của một học phái lớn trong nền khoa học kỹ thuật Trung Quốc, đồng thời là người thầy chuyên hướng dẫn các nghiên cứu sinh tiến sĩ, đã tới ngôi trường này để kiểm tra nhằm lựa chọn và tiến cử những học sinh đặc biệt xuất sắc. Thông qua nhiều lần kiểm tra với những yêu cầu khắt khe, thầy chỉ chọn được một mình Thái Xuyên Tây. Vợ chồng chúng tôi đã sinh ra và nuôi nấng con bao năm, nhưng đến tận bây giờ mới phát hiện ra tài năng toán học của con. Ngay cả các thầy cô giáo đã dạy Thiên Tây từ thời tiểu học cho đến các thầy cô giáo ở lớp dự bị cho lớp tài năng trẻ, cũng không ai phát hiện ra tài năng toán học đặc biệt của cháu. Vậy mà, chỉ trong 1-2 ngày ngắn ngủi, giáo sư Từ đã phát hiện ra, giáo sư quả thật là có con mắt nhận biết nhân tài. Sau đó, trong lần đầu tiên gặp mặt giáo sư, chúng tôi có hỏi là làm thế nào giáo sư lại có thể phát hiện ra tài năng toán học của Thiên Tây chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Giáo sư rất vui vẻ trả lời, tôi theo đuổi sự nghiệp toán học suốt một đời, nếu ngay cả một hạt giống toán học cũng không phát hiện ra, thì tôi còn có thể trở thành một người thầy hướng dẫn những nghiên cứu sinh tiến sĩ được hay không. Tài năng toán học không chỉ thể hiện ở việc học sinh giải được những đề toán khó, mà thể hiện ở người học sinh đó có tư duy toán học đặc biệt hay không. Nói cách khác là người học sinh đó có tư chất của một nhà toán học hay không. Kỹ năng giải quyết các đề toán có thể rèn luyện, còn tư chất toán học thì không phải ai cũng có thể có. Về sau, giáo sư Từ Sâm Lâm, người đã từng kiểm tra lớp dự bị cho lớp tài năng trẻ của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, đã trở thành thầy phụ trách lớp học này. Việc này tất nhiên vô cùng hữu ích đối với Thiên Tây. Sự may mắn của Thiên Tây là ở chỗ, cháu không chỉ có được những thời cơ tốt, mà còn luôn gặp được những người thầy ưu tú trong những lúc quan trọng. Năm lên 4 tuổi, khi vào học tiểu học, do cháu còn quá nhỏ nên không có thầy cô giáo nào dám nhận. Thật may là cô giáo Trần Ngọc Xuân, người chúng tôi chưa từng quen biết đã tiếp nhận cháu. Khi muốn học vượt lớp ở cấp trung học cơ sở, cũng không được người thầy nào chấp nhận. May mắn thay, thầy Đoan Mộc Cảo, tuy với chúng tôi chỉ là một người xa lạ, nhưng sau khi tự mình kiểm tra trình độ của Thiên Tây, đã dũng cảm tiếp nhận cháu. Khi vào trung học phổ thông, về mặt tâm lý, Thiên Tây không thích nghi được với môi trường học tập mới. Cháu được cô Trần Kim Hạo quan tâm, giúp đỡ. Giờ đây, khi chập chững bước vào đại học, cháu lại được gặp giáo sư Từ Sâm Lâm, là người kịp thời phát hiện và bồi dưỡng tài năng của cháu. Thiết nghĩ, nếu không được Humphrey Davy phát hiện và bồi dưỡng, thì người học trò Michael Faraday năm đó chắc chắn sẽ không thể lập nên được những công lao vĩ đại như vậy trong lịch sử toán học. Chú thích, Humphrey Davy, nhà vật lý và hóa học của Viện Hoàng gia và Hội Hoàng gia Anh. Michael Faraday, nhà vật lý, nhà hóa học người Anh, có nhiều cống hiến trong lĩnh vực điện tử học, hết chú thích. Nếu không nhờ sự dìu dắt của Hùng Khánh Lai, thì Hoa La Canh rất khó có thể làm nên sự nghiệp toán học hiển hách như vậy. Chú thích, Hùng Khánh Lai, sinh năm 1893, mất năm 1969, là nhà toán học của Trung Quốc nổi tiếng với lý luận hàm số. Ông đồng thời còn là nhà giáo dục, đã bồi dưỡng nên nhiều tài năng toán học cho đất nước Trung Quốc. Hoa La Canh, sinh năm 1910, mất năm 1975, là nhà toán học nổi tiếng thế giới và là người sáng lập ra lý thuyết số giải tích, hết chú thích. Từ những ví dụ đó, có thể rút ra một điều, đối với mỗi học sinh, gặp được người thầy chân chính quan trọng biết bao nhiêu. Thầy Từ Sâm Lâm là một học trò xuất sắc của nhà toán học nổi tiếng Trung Quốc Ngô Văn Tuấn, một giáo sư nổi tiếng của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc. Trình độ toán học của thầy rất uyên thâm, đã từng công bố không ít luận văn quan trọng trong lĩnh vực toán học. Thầy đồng thời cũng là một học giả nổi tiếng, nhiều lần được các trường đại học danh tiếng của Mỹ như Trường Đại học Chicago mời làm nghiên cứu khoa học. Thầy Từ Sâm Lâm không những là một người thầy truyền tải tri thức với vốn học vấn cao siêu mà còn là một trong số ít người thầy dạy học trò nên người. Trong suốt 4 năm Thiên Tây theo học lớp tài năng trẻ của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, hai vợ chồng giáo sư Từ không những rất quan tâm tới sự tiến bộ của Thiên Tây mà còn luôn coi trọng việc bồi dưỡng những tố chất phi trí tuệ cho cháu, quan tâm tới sự trưởng thành của cháu một cách toàn diện. Giống như thầy Diệp Quốc Hoa đối với cháu Thiên Vũ, đối với Thiên Tây mà nói, thầy Từ Sâm Lâm là một trong những ân sư theo đúng nghĩa. Dưới sự bồi dưỡng của giáo sư Từ, môn toán học của Thiên Tây đã có nhiều tiến bộ lớn. Ngoài việc học những bài học trên lớp tài năng trẻ của trường đại học ra, cháu còn lựa chọn một số bài toán trong cuốn dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ cùng một lượng lớn các bài toán mà cháu cảm thấy có hứng thú. Nhờ đó, Thiên Tây đã bắt đầu bộc lộ rõ tài năng toán học của mình. Phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quá trình giáo dục. Phụ huynh học sinh cần thường xuyên liên lạc với nhà trường cũng như các thầy cô giáo, kịp thời thông báo cho họ từng thay đổi nhỏ của con mình, đồng thời mong muốn có thể phối hợp tốt với nhà trường và các thầy cô giáo để cùng mang lại cho trẻ sự giáo dục tốt. Thời ấy, theo quy định, trẻ em đủ 7 tuổi mới được tới trường theo học. Để Thiên Văn có thể đi học trước tuổi, chúng tôi đã làm tốt tất cả các công tác chuẩn bị. Trước tiên, chuyển nhà về Cửu Lý, một vùng nông thôn cách thị trấn tương đối xa, bởi vì quy định của trường tiểu học khu Tân Thăng ở thị trấn rất nghiêm ngặt. Còn trường tiểu học Cửu Lý, Vì là trường ở nông thôn nên yêu cầu về độ tuổi đi học của học sinh có phần thông thoáng hơn. Vì thế, chúng tôi đã giải quyết được vấn đề đi học sớm của Thiên Văn rất nhanh và rất thuận lợi. Khi cho cháu đi học sớm, chúng tôi cam kết với nhà trường, nếu cháu không theo được thì sẽ lập tức cho cháu thôi học, không oán trách nhà trường. Trước khi Thiên Văn đi học một năm, chúng tôi thường xuyên cho cháu tới trường để xem các anh chị học tập. Thiên Văn say sưa nhìn quang cảnh lớp học, trong lòng cháu rất ngưỡng mộ các anh chị học sinh và thường xuyên hỏi bố mẹ xem bao giờ cháu được đi học. Chúng tôi nói, qua Tết cháu sẽ được đi học. Từ đó, Thiên Văn mong chờ từng ngày được tới trường. Năm 1973, sau khi đón Tết xong, cũng là lúc Thiên Văn được 6 tuổi. Thời điểm này, trường tiểu học Cửu Lý đang tuyển sinh, thế là Thiên Văn cũng được theo học lớp này. Hôm đầu tiên, Thiên Văn chính thức tới trường, chúng tôi bảo cháu thắp hương và quỳ xuống bàn thờ ông nội, hết sức trịnh trọng, sau đó đích thân đưa cháu tới lớp. Chờ sau khi cháu đã ngồi đúng vị trí của mình trong lớp, chúng tôi mới ra về. Cô giáo chủ nhiệm Phan Kinh Hồng đối với Thiên Văn rất tốt, vì Thiên Văn là học sinh nhỏ nhất của lớp, nên cô sắp cho cháu ngồi ở vị trí chính giữa của dãy bàn đầu tiên. Trường tiểu học Cửu Lý chỉ là một ngôi trường ở nông thôn, nên khuôn viên của trường vô cùng thiếu thốn, ngay cả tường rào bao quanh cũng không có. Bù lại, hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo ở đây rất tốt, không những nhiệt tình trong giảng dạy, mà tính cách cũng ôn hòa, thân thiện, hết lòng quan tâm và yêu thương học sinh. Còn về khả năng giảng dạy của các thầy cô ra sao, không cần nói chúng tôi cũng biết. Nhưng điều này không quá quan trọng đối với chúng tôi, bởi lẽ chúng tôi đã làm rất tốt công tác chuẩn bị, quyết tâm nắm vững tình hình học tập của con một cách toàn diện. Dù kiến thức của con có chỗ nào hỏng, chúng tôi sẽ kịp thời bù đắp. Vì thế, khả năng giảng dạy của các thầy cô giáo cũng không đến nỗi ảnh hưởng nhiều tới quá trình học tập sau này của cháu. Hơn nữa, việc giáo dục cháu giai đoạn trước khi đi học rất tốt, khiến chúng tôi có thể tin tưởng chắc chắn rằng con chúng tôi đủ khả năng theo học tiểu học. Điều thật sự quan trọng đối với chúng tôi là các thầy cô giáo phải biết quan tâm và yêu thương học sinh, giúp cho niềm đam mê học tập và khát khao tìm hiểu tri thức vừa mới thành hình của học sinh được duy trì và phát triển. Điều chúng tôi lo lắng nhất là con mình gặp phải những thầy cô giáo vừa không biết cách giảng dạy, vừa lại có thái độ thô bạo. Nhìn bề ngoài, họ cần mẫn và đầy trách nhiệm, nhưng trên thực tế lại đang giết chết niềm đam mê khát khao tìm hiểu tri thức cùng lòng tự tôn của học sinh. Kết quả là, học sinh của họ mất đi niềm đam mê học tập, gây ra những trở ngại học tập không thể tháo gỡ. Vì vậy, việc đầu tiên chúng tôi làm sau khi đưa con đến trường là liên lạc với giáo viên chủ nhiệm cũng như thầy cô giáo bộ môn của con, nói rõ với họ quan điểm giáo dục con của chúng tôi và đặc điểm tính cách của con. Hy vọng các thầy cô giáo có thể phối hợp hài hòa với chúng tôi để dạy con trẻ cho thật tốt. Để làm được điều đó, chúng tôi đã đề xuất với lãnh đạo nhà trường cùng các thầy cô giáo 3 kiến nghị. Thứ nhất, khen ngợi nhiều, trừng phạt ít. Thứ hai, không nghiêm khắc trong những trường hợp có thể nhẹ nhàng. Thứ ba, nên tinh giản những bài tập giao về nhà nhằm giúp học sinh có không gian để tự do phát triển. Tôi còn kể cho các thầy cô giáo nghe về câu chuyện 4 chiếc kẹo của Đào Hành Tri. Nhà giáo dục nổi tiếng Đào Hành Tri từng là hiệu trưởng của một trường tiểu học. Một hôm, thầy trông thấy học sinh Vương Hữu đang cầm nắm bùn ném vào người bạn cùng lớp của mình. Thầy tiến lên phía trước ngăn Vương Hữu lại và bảo Vương Hữu lên phòng hiệu trưởng sau giờ học. Lúc thầy Đào Hành Tri tới phòng hiệu trưởng sau giờ tan lớp, đã thấy Vương Hữu đứng ở ngoài cửa chuẩn bị tinh thần nghe thầy giáo mắng. Nhưng thật bất ngờ, thầy Đào Hành Tri chẳng những không trách mắng Vương Hữu mà ngược lại, đưa cho Vương Hữu một chiếc kẹo và nói: "Đây là phần thưởng thầy dành cho em, vì em rất biết nghe lời, tới đây rất đúng giờ, còn thầy thì lại đến muộn." Vương Hữu nhận kẹo từ tay thầy, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Tiếp đó thầy Đào Hành Tri lại lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo rồi bảo: "Chiếc kẹo này cũng là phần thưởng dành cho em, bởi khi thầy ngăn cản em đã lập tức dừng tay, điều đó chứng tỏ em rất tôn trọng thầy, vì vậy thầy nên khen ngợi em." Vương Hữu càng ngạc nhiên hơn nữa khi đón lấy chiếc kẹo thứ hai của thầy. Thầy Đào Hành Tri tiếp tục lấy chiếc kẹo thứ ba và nói với Vương Hữu: "Thầy đã điều tra ra rồi, sở dĩ em dùng bùn ném những cậu bạn cùng lớp là vì các cậu ấy đã không tuân thủ quy tắc của trò chơi, bắt nạt các bạn nữ. Em ném các bạn nam ấy chứng tỏ em là một người chính trực, lương thiện, có dũng khí đấu tranh với kẻ xấu. Vì thế thầy thưởng cho em." Nghe thầy nói tới đây, Vương Hữu vô cùng cảm động. Cậu bé đã nhận ra lỗi của mình, vừa khóc vừa nói: "Thầy hiệu trưởng, thầy phạt em đi, em đã làm sai rồi. Người em ném bùn không phải là người xấu, mà là những người bạn chung lớp với em." Thầy Đào Hành Tri nghe xong rất vui, vừa cười vừa đưa cho Vương Hữu chiếc kẹo thứ tư và bảo: "Em thật sự đã biết lỗi của mình, thầy nên thưởng thêm cho em chiếc kẹo này nữa. Kẹo thầy đã thưởng hết cho em rồi, câu chuyện của thầy trò chúng ta kết thúc ở đây em nhé." Các thầy cô giáo rất thích câu chuyện tôi vừa kể. Tôi tin rằng phương pháp giáo dục của thầy Đào Hành Tri chắc chắn sẽ mang lại cho họ nhiều gợi mở. Nhờ có sự phối hợp tốt giữa gia đình và nhà trường mà các con của chúng tôi ngay từ khi bắt đầu đi học đã được học tập trong một môi trường rộng mở và chính quy. Điều này đã giúp ích rất nhiều cho sự phát triển về tâm hồn cao đẹp của các cháu. Tâm hồn cao đẹp ấy đã phát huy tác dụng vô cùng to lớn trong quá trình học tập, thậm chí là trong cả cuộc đời của các cháu sau này. Một vị giáo sư của trường đại học đẳng cấp quốc tế đã có được những bước khởi đầu đơn giản như thế trong trường tiểu học. Ở nơi đó, không có thiên thời và địa lợi, chỉ có duy nhất hai chữ nhân hòa mà thôi. Nhờ hai chữ nhân hòa đáng quý này mà các con của chúng tôi, trong những năm tháng đầu tiên cấp sách tới trường, đã có được sự kích thích phát triển tốt. Đây chính là niềm tự hào của trường tiểu học Cửu Lý, cũng là niềm tự hào của những người thầy năm xưa. Mỗi khi nhớ lại bước đường trưởng thành của con mình, chúng tôi luôn cảm thấy biết ơn sâu sắc những người thầy đã dạy dỗ các cháu. Thiên Văn đã thực hiện được giấc mơ đi học sớm của mình trong trường tiểu học Cửu Lý. Sau này, cháu theo học ở đây được 3 năm, vợ chồng chúng tôi nhận thấy, tuy các thầy cô giáo rất khá, song những học sinh học ở đây lại có tố chất quá kém. Nếu để cháu tiếp tục theo học trong một môi trường như vậy, sẽ khiến cháu mất đi ý thức cạnh tranh. Hơn nữa, để có thể quan tâm đến trình độ học tập cũng như khả năng lĩnh hội kiến thức của đa số học sinh, yêu cầu về mặt giảng dạy của nhà trường tất nhiên cũng phải thấp hơn. Do đó, để con có thể hưởng thụ được sự giáo dục tốt hơn và được sống trong một môi trường tập thể có tính cạnh tranh cao, chúng tôi lại một lần nữa chuyển nhà tới khu Điền Loan của thị trấn Tân Thăng, sau đó xin cho con vào học lớp tốt nhất của trường tiểu học ở đây. Thầy hiệu trưởng trường tiểu học khu Tân Thăng hồi đó là thầy Phan Di Tinh, rất tán đồng cách nghĩ của chúng tôi. Thấy chúng tôi đích thân tới gõ cửa nhà thầy xin giúp đỡ, thầy nhiệt tình đáp lại niềm mong muốn của chúng tôi, đồng thời còn tự mình đưa chúng tôi tới lớp mới, tìm giáo viên chủ nhiệm rồi sắp xếp chỗ ngồi cho Thiên Văn. Cho tới bây giờ, chúng tôi vẫn vô cùng cảm kích thầy. Thiên Văn thật may mắn, cô giáo chủ nhiệm mới, cô Hồ là một người rất ôn hòa và đặc biệt yêu mến Thiên Văn. Gia đình chúng tôi ở tiểu khu Tân Thăng được một năm, Thiên Văn giờ được học tập trong một môi trường có tính cạnh tranh cao, nên cháu tiến bộ rất nhanh, đã thể hiện rõ xu hướng nổi trội của mình. Trên cơ sở những kiến thức được giảng dạy ở nhà trường, chúng tôi cũng tăng thêm một số nội dung học tập ngoại khóa cho Thiên Văn, chủ yếu là trong lĩnh vực toán học, để cháu phải suy nghĩ cách giải của một số đề toán mang tính ứng dụng phức tạp, nhằm mở rộng phạm vi tư duy của cháu. Mỗi sáng sớm, Thiên Văn học tiếng Nhật qua đài phát thanh, cháu cùng học với em trai Thiên Vũ, hai anh em học tập rất hăng say. Ngoài ra, chúng tôi còn cho cháu học một số kiến thức toán học của cấp 2 để chuẩn bị cho cháu sau này học vượt lớp. Sự trưởng thành và thành tài của mỗi đứa trẻ đều là kết quả của sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Nếu không có được những người thầy tốt, thì cho dù niềm khát khao mong con thành tài của các bậc phụ huynh lớn đến đâu chăng nữa, quá trình giáo dục ở gia đình tốt đến đâu thì cũng khó có thể đảm bảo cho con trẻ trưởng thành và thành tài. Quý thính giả đang nghe quyển sách Sự nghiệp làm cha, Kinh Thánh về dạy con thành tài. Quyển sách này do nhà hảo tâm Lư Thị Bình và Trần Ngọc Thanh tài trợ với thông điệp nhắn nhủ đến các bậc làm cha mẹ rằng: thứ nhất, hãy coi việc nuôi dạy con thành tài là sự nghiệp của bản thân, đặt lên vị trí hàng đầu trong các công việc hàng ngày, chấp nhận hy sinh mọi thứ vì mục đích đó. Thứ hai, hãy dùng tình yêu để tạo không khí học tập, bồi dưỡng và hỗ trợ lòng tự trọng và sự tự tin cho trẻ. Thứ ba, những việc bạn muốn con trẻ làm được, trước hết bạn phải làm được. Dùng ý chí để khuyến khích ý chí phấn đấu, dùng khí phách để bồi dưỡng khí phách, dùng đạo đức để cảm hóa đạo đức và dùng lý tưởng vĩ đại để hướng bọn trẻ đi theo con đường vĩ đại. Thứ tư, hãy dùng khó khăn để rèn ý chí. Hãy đưa ra những câu chuyện giàu triết lý thấm sâu vào tâm hồn con trẻ từ khi con còn nhỏ. Hãy bồi dưỡng tinh thần kiên trì theo đuổi mục đích cho con. Thứ năm, hãy dùng phương pháp khoa học hướng dẫn cho trẻ học sớm, học có chọn lọc, đồng thời bồi dưỡng khả năng tự học, phát triển thế mạnh, bồi dưỡng sở thích cho con trẻ. Trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Lư Thị Bình và Trần Ngọc Thanh. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.